Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, ta tưởng xuyên ngươi quần áo, có thể chứ, kênh 2, người chủ trì nói chêm chọc cười sau, trong video xuất hiện Diệp Tăng Tăng phát sóng trực tiếp kia một đoạn, %D7%CF%D3%C4%B8%F3 phát sóng trực tiếp khi Diệp Tăng Tăng rối tung tóc dài đơn mặc một cái tiểu viên lãnh bạch áo lông. Vẻ mặt thành khẩn nói, ta là Diệp Tăng Tăng, mấy ngày nay ở Hải Giác trên diễn đàn kia thứ nhất, tình quy âm, cảm, nhiệt R, thiếp là ta phát, tại đây. Ta tưởng nói, thực xin lỗi, ta không nên bịa đặt, nói đến này nàng nước mắt rơi xuống. Ta không nghĩ tới chuyện này sẽ tạo thành như thế nghiêm trọng hậu quả. Càng không nghĩ tới, đường tỷ sẽ bởi vì bất kham chịu đựng chuyện này cắt cổ tay tự sát. Thực xin lỗi, ta không nên bởi vì ngầm vài câu khóe miệng làm ra loại này bôi nhọ người xử. Ta thực áy náy. Chuyên môn phát sóng trực tiếp làm sáng tỏ chuyện này. Hy vọng quảng đại vọng hữu đình chỉ suy đoán cùng vũ nhục, nàng lặp lại biểu đạt ý tứ này. Hoa lê dính hạt mưa thật đáng thương. Trên màn hình, bình luận bay nhanh lăn lộn. Mỹ, ngực si âm, đương nhiên là tha thứ ngươi, ngươi đường tỷ tự sát. Ta cảm thấy ngươi thiệp nói được thực thật a, có phải hay không bị. Bước B, B, phát sóng trực tiếp, cảm thấy ngươi thật xinh đẹp bà ba hoa trên lầu một đám nam. Ghê tởm money chính là A, ăn nói bừa bãi bịa đặt hại người. Thật, tiện GN, GN, ngắn ngủn vài phút phát sóng trực tiếp đột nhiên im bặt. Video phong cách biến đổi, người chủ trì ngữ điệu khoa trương nói, đáng thương đi. Cùng, tình quy âm, đi, có hay không muốn dùng ngươi tay nhỏ lau sạch nàng nước mắt. Nói thật ra đi, xem video thời điểm ca ca ta đều không đành lòng đâu. Ai có thể tưởng, việc này, tình quy âm, không để yên đâu, đừng nóng vội. Trước cùng nhau nhìn xem mấy cái giờ sau bị võng hiệu cho hấp thụ ánh sáng chụp lén video. Phối nhạc biến đổi, Diệp Chăn Chăn cùng Diệp Tăng Tăng lại xuất hiện ở hình ảnh. Đào Yêu Vi Lăng, phát hiện bối cảnh hình như là bệnh viện phòng bệnh. Diệp Tăng Tăng đừng ở giường Chu Ân, biên, sắc mặt dữ tợn hỏi. Ngươi thiết kế ta, ngoặc kép, giường Chu Ân, thượng, Diệp Chăn Chăn treo từng tí. Suy yếu thanh âm mang theo chút khoái ý. Phát sóng trực tiếp xin lỗi cảm giác như thế nào? Tương lai nghe ra con dâu cho nên ngươi thừa nhận. Diệp Chăn Chăn cười lạnh ngước mắt nhìn nàng một cái. Diệp Tăng Tăng tức muốn hộp máu. Cố ý ở trước mặt ta nói ngươi cùng Trình Mục ca khai phòng nha xe chấn nha. Diệp Chăn Chăn ngươi còn có xấu hổ hay không? Thật đặc sao diễn tinh a? Đi ra ngoài. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cái, tiện GN, GN, người, được như ước nguyện thực vui sướng có phải hay không? Diệp Tăng Tăng một bước tiến lên kéo lấy nàng ống tiêm. Nhìn chằm chằm nàng gần từng chữ một hỏi, xem không được ta gả vào nghe ra, biết ta không cam lòng. Ngươi chiêu thức ấy chơi đến hảo nha, chọc giận ta phát thiếp. Chính mình cắt cổ tay là cái trinh tiết trong sạch hảo thanh danh. Diệp Chăn Chăn ta nói cho ngươi. Ngươi đời này cứ như vậy. Giày rách một cái. Đưa tới cửa nhân ra đều không xem một cái lạn hóa. Còn xe chấn. Ta vì. Bang. Diệp Chăn Chăn dùng chát điếu châm tay quăng nàng một cái tát. Ánh mắt như hỏa. Trình Mục chướng mắt ta. Ngươi cho rằng hắn liền coi trọng ngươi sao? Tưởng tam thiếu tiệc đính hôn thượng sự. Tình quy âm, ta nhưng nghe nói, mắt trông mong thấu đi lên kính rượu cái kia cũng không hiểu được là ai. Nghe nói hắn lý cũng chưa lý đâu. Mất mặt ta trong tay ít nhất còn có cái nghe tông. Diệp Tăng Tăng một phen kéo lấy nàng tóc, cười lạnh không ngừng. Ngươi đâu, ngươi cái không biết xấu hổ. Tiện GN, GN, hóa, ta nói cho ngươi, nếu là ta này hôn sự ra một chút vấn đề, ta phi giết chết ngươi không thể. Tiện GN, GN, người, hai người xé rách chửi rủa thanh bị nghe tiếng đi vào tiểu hộ sĩ đánh gãy. Hình ảnh lại lần nữa đột nhiên im bặt. Trong video vang lên chào dâng bối cảnh nhạc, người chủ trì thở hổn hển bay nhanh nói, nhìn đến không thấy được không? Muội tử một giây biến người đàn bà đanh đá có hay không? Này một ngụm một cái, tiện GN, GN, người kỹ nữ nghe tới phi thường hăng hái có hay không? Nima kaka ta ngốc nửa ngày mới phản ứng lại đây. Này còn không phải là đại gia quen thuộc nhất hai nàng tranh một nam sao? Cố tình, nhân gia trong lòng có yêu yêu, chính là không có chăn chăn cùng tang tang. Ha ha ha ha ha ha, video hợp tập đang chọc cười người chủ trì tràn ngập ma. Tình ích ân, tươi cười kết thúc, cuối cùng xuất hiện một đống vọng hữu bình luận chụp hình. Nữ nhân thật đáng sợ, nghe thiếu gia Lục Vân áp đỉnh. Ha ha, hào môn mộng toái, nguyên lai cắt cổ tay là một vở diễn, như thế nào là cái nữ nhân? Đều ý, dâm IN, trình lão bản A, tò mò ai chụp lén video nha, tò mò ai ở chụp lén một, đào yêu nhìn phía dưới càng ngày càng. Chỉnh tề tò mò đội ngũ. Như suy tư gì mà nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Thử hỏi, ngươi tìm người chụp lén, xem xong rồi, cảm giác như thế nào? Trình Mục không đáp hỏi lại, đào yêu nhấp môi cười cười. Còn hảo, Diệp gia tỉ muội như thế nào nàng kỳ thật cũng không quan tâm. Nàng để ý chính là... Không rõ chân tướng vọng hữu tổng đem Trình Mục cùng Diệp chăn chăn liên hệ ở bên nhau. Trước mắt này video vừa ra, hết thảy rõ như ban ngày. Nàng đột nhiên cảm thấy tâm, tình quy âm, lại hảo một ít, chui vào Trình Mục trong lòng ngực, cười nói. Ta đói bụng này ở ngoài, Diệp Tang Tang có thể hay không gả tiến nghe ra. Diệp chăn chăn ở Diệp gia như thế nào tự xử? Kia hai tỷ muội như thế nào thu thập khởi bị chế nhạo trào phúng hình tượng? Hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ. Trình Mục liếc nhìn nàng một cái liền hiểu được nàng trong lòng như thế nào tưởng. Hắn câu môi nhéo một chút nàng lòng bàn tay. Hỏi lại nói, vừa mới không phải mới uy no ngươi. Đào yêu sừng sốt. Một cái tát chụp ở hắn, ngực si âm, thang thượng, lan a, nàng trong nháy mắt gương mặt hồng thấu, Trình Mục tâm, tình quy âm, rất tốt, ăn một cái tát còn lãng, cười ra tiếng, thò lại gần thân nàng, hôn môi thành ngày này hai người đại sự, đào yêu treo ở hắn trên cổ lại hôn một hồi, sấn hắn chưa chuẩn bị, đẩy ra hắn hướng phòng giữ quần áo chạy. Tinh tế gầy gầy một người nhi, nhảy xuống, giường chu âng, còn quăng chân, Trình Mục mắt thấy nàng vào phòng giữ quần áo, mắt đen dần dần đựng đầy nhu, tình quy âng, cười theo qua đi, đào yêu chọn nửa ngày, không tìm được vừa lòng quần áo, nàng ở M quốc đại gần nửa năm thời gian, trở về đột nhiên, năm trước những cái đó quần áo đều thu lên. Không ở bên này, Trình Mục mới vừa mặc tốt, nhìn thấy nàng đem chính mình một kiện bạch áo sơ mi đem ra. Đào yêu cầm hắn áo sơ mi ở gương trước mặt khoa tay múa chân hai hạ. Chớp chớp mắt cười nói, ta tưởng xuyên ngươi quần áo, có thể chứ, đại Trình Mục buồn cười mà nói, ta tưởng xuyên, đào yêu nhấp khẩn miệng. chính là đột nhiên tưởng xuyên hắn quần áo, không có lý do gì. Nhậm Tĩnh ích ân, Trình Mục duỗi tay ở trên mặt nàng ninh một phen. Tưởng xuyên liên xuyên, này tính cái gì chuyện này, của ta chính là của ngươi. Tùy tiện xuyên, cảm ơn Trình lão bản. Đào yêu cười tủm tỉm nhón chân ở hắn trên cằm gặm một ngụm, cầm áo sơ mi hướng chính mình. Thân SHN, thượng, bộ TO, Trình Mục quần áo đương nhiên đại, nhưng nàng, thân SHN, cao cũng chừng 1m7, mặc vào cũng không tính buồn cười. Mặc tốt áo sơ mi, nàng ở bên ngoài lại mặc một cái Trình Mục, bộ TO, đầu mau sam, gương trước mặt vừa đứng, bên trong tóc ngắn tề nhĩ nhân nhi hết sức thanh tuyển văn tú. Trình Mục đôi tay vây quanh dựa vào đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười đến vẻ mặt sủng nịch. Lời nói ngoài lề, lần đầu tiên xuyên rét đồng học quần áo thời điểm, thực tin tưởng từ hắn trên quần áo nghe thấy được hắn hơi thở, cảm giác siêu an toàn. Cho nên này sau này liền siêu thích nữ chủ xuyên nam chủ quần áo cái này ngạnh. Phỏng chừng sau này Phùng Văn tất có che mặt hết chương.